khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 446, biến hóa tốc độ thật nhanh. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe thật là lợi hại bộ dáng. Ta đã có chút không thể chờ đợi. Các học viên hưng phấn nghị luận. Cố Vân Hy cảm giác rất được lợi. Cái này giống như là tại đám tiểu đồng bạn phía trước khoe khoang chính mình trải qua bọn họ không có trải qua sự tình một dạng. Rất có cảm giác thành công. Đương nhiên, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường hiện tại trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Bởi vì hai người phát hiện, cái này bất quá ngắn ngủi thời gian một ngày. Khởi nguyên thương thành thế mà biến lớn thêm không ít. Tử Yên tỷ, chẳng lẽ đây cũng là lão bản làm? Đi vào Yêu Tử Yên bên người. Cố Vân Hy hỏi, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Nghe lão bản nói, tựa như là đêm qua đối cửa hàng tiến hành cải tạo. Há, nguyên lai là dạng này. Cố Vân Hy giật mình gật đầu. Giang Vãn Thường thì là như có điều suy nghĩ. Ta luôn cảm giác, khởi nguyên thương thành biến hóa tốc độ. Có chút nhanh, đúng, chúng ta cũng cho rằng như thế. Mộ Dung Hải Đường cùng Ứng Vô Cực đi tới. Cái trước tán đồng gật đầu. Quảng cáo, lão bản ý nghĩ, thường nhân rất khó lý giải. Cố Vân Hy gật gật đầu. Đồng thời nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Nghe Vân Hy nói, trong tiệm nhiều vũ khí bán hệ thống cùng ma huyễn điện thoại di động hai chồng đồ. Vật, Mộ Dung Hải Đường cười hỏi. Yêu Tử Yên gật đầu. Đúng, nàng chỉ một bên trên vách tường đường vân. Cùng trưng bày ma huyễn điện thoại di động pha lê kệ hàng. Cũng là hai cái này. Chúng ta trước đi xem một chút. Mộ Dung Hải Đường cười nói. Yêu cô nương, những học viên này thì nhờ ngươi. Không có vấn đề. Yêu Tử Yên cười gật đầu. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có học viên hỏi thăm Yêu Tử Yên. Nàng đều nhất nhất giải đáp. Phạm Thừa Thiên khi tiến vào khởi nguyên thương thành về sau, thì đã chấn sợ nói không ra lời. Cùng Ứng Vô Cực bọn họ những thứ này khách quen cùng những thứ này hồ đồ học viên khác biệt. Phạm Thừa Thiên thân là Lăng Vân Học Viện viện trưởng, tôn giả cấp bậc cường giả, biết được tự nhiên càng nhiều. Khởi nguyên thương thành bên trong như thế thật lớn không gian. Chỉ sợ sử dụng không gian trận pháp thì có giá trị không nhỏ. Lại thêm những thứ này lưu ly cùng màu trắng bạc kim loại. Vị lão bản này, thật đúng là đại khí a, bất quá cùng những cái kia mua bán hàng hóa so sánh. Những thứ này ngược lại là có chút không đáng giá nhắc tới. Để Phạm Thừa Thiên rung động nhất, là quầy bên cạnh cái kia một gốc xanh biếc cây nhỏ. Rõ ràng chỉ là một cái cây. Đang nhìn thứ nhất mắt thời điểm, lại làm cho Phạm Thừa Thiên từ nơi sâu xa cảm thấy một loại vô thượng khí tức. Chính mình dường như là con kiến hôi. Cảm giác này chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt. Nếu không phải biết được khởi nguyên thương thành thần bí, chỗ kinh khủng, Phạm Thừa Thiên liền muốn đem coi như ảo giác không để ý đến. Yêu cô nương, cái này cây nhỏ, không phổ thông a, cân nhắc một chút. Phạm Thừa Thiên hỏi, Yêu Tử Yên nhìn liếc trong mắt chỗ sâu còn có vẻ rung động Phạm Thừa Thiên. Cười cười, nói ra, đương nhiên, đây là yêu thú hoàng tộc tổ thụ. Lão bản nói tổ thụ tên nhưng thật ra là thế giới thụ. Tổ thụ, thế giới thụ, Phạm Thừa Thiên hít sâu một hơi. Đè xuống khuấy động không thôi tâm tình. Minh bạch, quảng cáo, Phạm Thừa Thiên đẳng cấp này cường giả. Tự nhiên là biết được như thế nào thế giới thụ. Lại thêm trước đó thượng cổ di tích truyền ra tin tức. Phạm Thừa Thiên cảm giác mình tựa như là minh bạch cái gì. Thượng cổ di tích bên trong xuất hiện vô cùng kinh khủng. Hư hư thực thực thánh nhân cảnh giới thế giới thụ. Lại tại thượng cổ di tích kết thúc về sau tiêu thanh mịch tích. Để Thiên Lan đại lục thế lực cường đại làm sợ hãi. Thế mà chân tướng thường thường làm cho người khó mà tin được. Thế giới thụ cư nhiên trở thành một cửa hàng bồn hoa. Phạm Thừa Thiên có chút hoảng hốt. Cái thế giới này, làm sao có một có loại cảm giác không thật? Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.